Quyển 2, Hệ thống dưỡng thành hoàng hậu, chương 220. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Trường An ở xoay người trong nháy mắt kia, đôi mắt lập tức liền đã ươn ướt, hai mắt hồng dọa người, từng giọt nước mắt tích ở váy áo thượng, nàng gắt gao cắn môi, hảo, nếu Cảnh Tuyên đế đối nàng đã là như thế tuyệt tình, như vậy, nàng cũng sẽ không lại có bất luận cái gì quyến luyến, quý phi thời khắc đều muốn biết Mộc Vũ tình huống, cho nên hướng Cảnh Tuyên đế nơi này chạy đặc biệt gần, mà lúc này đây, vừa lúc liền cùng Diệp Trường An chạm vào cái đối mặt gần gũi cùng Diệp Trường An gặp thoáng qua, quý phi tâm đột nhiên co rút đau đớn một trận, nàng nắm chặt đôi tay, đột nhiên mở miệng nói: Diệp Trường An, đã chết đều có thể sống lại, bổn cung thật đúng là xem thường ngươi. Diệp Trường An lập tức liền lau khô nước mắt, ngẩng đầu khi đã là đầy mặt mang cười. Bản công chúa còn cho là ai đâu, nguyên lai là A Lăng, A Lăng này hai chữ Diệp Trường An kéo cực kỳ trường, trong ánh mắt tràn đầy trào phúng, hừ, quý phi, nếu không phải nàng lời nói, nhiễm tím lăng đến bây giờ cũng bất quá là cái ti tiện nô tài thôi. A Lăng, quý phi cũng gợi lên khóe miệng, lặp lại nhấm nuốt A Lăng mấy chữ này, nàng giơ tay đem thái dương tóc mái bát tới rồi nghĩ sau. Hiện tại trừ bỏ hoàng thượng nhưng không ai có thể như vậy gọi bổn cung khuê danh, vừa dứt công chúa hiện tại hẳn là tôn xưng bổn cung một tiếng quý phi nương nương. Diệp Trường An sán lạn nở nụ cười, nàng hướng tới quý phi hơi hơi hành lễ, cười khẽ nói: ân, là bản công chúa nhất thời thất lễ, còn không có thể thích ứng quý phi nương nương đã từ gà rừng biến phượng hoàng. Oánh Tuyết đang chuẩn bị mở miệng trách cứ Diệp Trường An lớn mật vô lễ, Diệp Trường An lại một bộ tỷ hai tốt bộ dáng đến gần quý phi, cười khanh khách nói: không nghĩ tới ở bản công chúa rời khỏi sau, quý phi nương nương cương nhiên thật đúng là liền bay lên cành cao biến phượng hoàng đâu, lại nói tiếp còn xem như bổn cung thành toàn ngươi. Đúng vậy, không có Diệp Trường An ngươi rời đi, bổn cung thật đúng là không có hiện tại phong cảnh. Quý phi căn bản là không có đem Diệp Trường An đối chính mình vũ nhục đặt ở trong lòng, nàng vẫn luôn đều hơi hơi cười. Diệp Trường An tuy rằng trong lòng ở lấy máu, nhưng là ngoài miệng vẫn là muốn kiên trì đến cùng. A Lăng nhưng thật ra không cần như vậy cảm tạ bản công chúa, cũng là trời cao đáng thương ngươi. Bổn nhưng thật ra không biết ngươi là dùng cái gì phương pháp trở thành công chúa. Quý phi sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc lên, ánh mắt thập phần lạnh băng. Bất quá là một cái tiểu quốc công chúa mà thôi, cũng không tư cách này ở bổn cung trước mặt như thế làm càn. Diệp Trường An bị quý phi thình lình xảy ra cường đại khí chàng kinh sợ tới rồi, trước mắt người này thật sự đã không còn cùng đã từng giống nhau, cái gì đều nhẫn nhục chịu đựng. Quý phi nương nương hiện tại thật là uy phong, bản công chúa đều thiếu chút nữa quên quý phi nương nương lúc trước bộ dáng. Diệp Trường An cắn cắn môi dưới, nỗ lực làm bộ không sao cả bộ dáng. Ngươi cũng sẽ nói là lúc trước bộ dáng, Diệp Trường An, chúng ta chi gian rốt cuộc là bổn cung cười tới rồi cuối cùng không phải sao? Đúng vậy, quý phi là cười tới rồi cuối cùng, cho nên cũng đem chính mình rốt cuộc là cái thứ gì cấp quên mất. Quảng cáo, quý phi cùng Diệp Trường An ngươi tới ta đi chút nào đều không cho, nếu ngôn ngữ có thể gờ yêu ta ết người nói hai người kia đã chết thiên biến vạn biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oánh Tuyết luôn luôn trung tâm hộ chủ, nghe được lời này cũng không thể nhịn, trực tiếp liền mở miệng quở mắng. Vừa dứt công chúa thỉnh thận trọng từ lời nói đến việc làm, quý phi nương nương không phải ngươi chờ có thể nói năng lỗ mãng. Oánh Tuyết nói âm vừa ra, bên kia Lạc Quốc Vương tử điện hạ thanh âm liền vang lên, hắn ngữ khí vội vàng. Vừa dứt còn nhanh cấp quý phi bồi không phải. Nói xong lúc sau, Vương tử điện hạ liền chân thành hướng quý phi cúi mình vái chào. Quý phi nương nương, tiểu vương thế vừa dứt cấp nương nương bồi tội, vọng nương nương khoan hồng độ lượng, đừng cùng nàng giống nhau so đo. Quý phi cong cong khóe miệng, quả nhiên là ung dung hoa quý tư thái, nàng giảng tay đáp ở Oánh Tuyết trên tay. Vương tử điện hạ nhưng thật ra so vị này công chúa hiểu lễ nhiều, bất quá bổn cung vẫn là khuyên vương tử một câu, như vậy hàng giả vẫn là không cần đưa lại đây hảo, miễn cho hỏng rồi chúng ta hai nước trăm năm giao hảo. Hoa Thanh Thụ nói vừa mới bị ta mẹ kêu đi tổng vệ sinh thật là hảo phiền. Ta lưu vào phòng thoát đi chiến trường, cách chương.